chiến đấu kèn lệnh bị thổi lên, cửa thành Ứng Thanh bị mở ra, mấy ngàn tuần vệ quân tinh nhuệ thiết kỵ, cầm trong tay chiến thương khí thế như hồng trùng sát ra ngoài, như đao nhọn cắm vào đại quân yêu thú bên trong. Mấy vạn tuần vệ quân tinh nhuệ bộ binh cũng theo sát lấy từ trong cửa thành lao ra, cùng đại quân yêu thú thảm liệt chém giết cùng một chỗ. Chiến đấu toàn diện bộc phát, một thời gian đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe, từng màn huyết tinh hình tượng không ngừng trình diễn, từng đầu tươi sống sinh mệnh không ngừng ngã xuống. Tráng sĩ tiếng hò hét, yêu thú tiếng gầm gừ, cùng các loại bi tráng tiếng chém giết liên tiếp không ngừng ở ngoài thành vang lên. Đại quân yêu thú số lượng so Vũ Châu chủ thành binh lực nhiều gấp bội, nhưng cũng may đại đa số yêu thú đều là yêu thú cấp 1, thực lực cùng nhân loại võ đồ tương đương. Chỉ có chút ít yêu thú vì cấp 2 yêu thú, thực lực tại nhân loại võ sĩ giai đoạn, mà cùng nhân loại vũ sư thực lực tương đương cấp 3 yêu thú, cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện qua. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là tạm thời, bởi vì cũng không lâu lắm, phương xa trên đường chân trời, liền xuất hiện mấy đạo to lớn thân ảnh, đang không ngừng hướng Vũ Châu chủ thành tới gần. Là Xích Viêm Long cùng Khải Giáp Thú, những này tất cả đều là cấp 3 yêu thú. Duy nhất một lần lại xuất hiện 6 đầu cấp 3 yêu thú, lần này nhưng phiền phức lớn rồi. Nhìn thấy phương xa to lớn thân ảnh, toàn trường tất cả mọi người lâm vào sợ hãi bên trong. Xích Viêm Long sẽ phun ra hỏa diễm, là một loại tính công kích cực mạnh yêu thú, thực lực đồng đẳng với nhân loại cấp 6 cảnh giới võ sư vũ giả. Khải giáp thú toàn thân bao trùm có thể so với kim loại áo giáp, lực phòng ngự phi thường cường đại, thực lực đồng dạng đồng đẳng với cấp 6 cảnh giới võ sư vũ giả. Bây giờ Vũ Châu chủ thành, Khương, Long, Diệp, Vân tứ đại gia tộc đã không còn tồn tại, cường giả số lượng sớm đã không thể so với lúc trước. Ngoại trừ Vũ Châu hầu cùng Vũ Châu vũ phủ võ đạo cường giả bên ngoài, cơ hồ không ai có thể đối phó được loại này cấp bậc yêu thú. Mà lúc này lại duy nhất một lần xuất hiện 6 đầu, cái này để cho người làm sao không vì đó sợ hãi. Chờ một chút, các ngươi còn bỏ sót một đầu, bên kia còn có một đầu áo giáp ma lang. Nghe được áo giáp ma lang, nguyên bản liền rất sợ hãi đám người, trở nên càng thêm bất an. Áo giáp ma lang, giống như là nhân loại cấp 8 vũ sư tồn tại, thực lực ở xa Xích Viêm Long cùng Khải Giáp Thú phía trên. Áo giáp ma lang không chỉ có Khải Giáp Thú phòng ngự tính, đồng thời còn có Xích Viêm Long tính công kích, hơn nữa còn có được phi thường khủng bố tốc độ. Lúc trước nếu không phải là bởi vì có Lâm Vân phụ trợ, Nhậm Đàm Thiên đều không thể đánh giết một đầu áo giáp ma lang. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 495, sát trận. Tại cùng tường thành cách xa nhau 100 mét lúc, áo giáp ma lang ngửa mặt lên trời mở ra miệng lớn, đại lượng yêu khí tại trong miệng nó hội tụ, hình thành một đoàn cuồng bạo năng lượng cầu thể. Áo giáp ma lang đem năng lượng cầu thể một ngụm ngậm lấy, lồng ngực cùng quay hàm lập tức cao cao nâng lên, sau đó từ trong miệng phun ra một đạo năng lượng, lấy thế tồi khô lạp hủ đánh vào cửa thành trên ván cửa. Phanh, nương theo lấy một tiếng nổ vang, kia vừa mới bị ngăn chặn cửa thành, lại tại trong nháy mắt bị oanh tạc đến vỡ nát. Vô số yêu thú phảng phất tìm tới đột phá khẩu, giống như thủy triều tràn vào cửa thành. Vũ Châu chủ thành võ đạo cường giả, cũng tất cả đều vào lúc này xuất thủ, nhao nhao ngưng tụ ra võ hồn, phát động tự thân cường đại võ hồn năng lực, đối vọt tới dưới tường thành phương yêu thú tiến hành đả kích. Vũ Châu hầu cũng đồng dạng ngưng tụ ra võ hồn, linh lung tháp tại hình thành sau liền trực tiếp bay ra ngoài, lơ lửng tại áo giáp ma lang trên đỉnh đầu, thể tích cấp tốc bành trướng biến lớn, từ cao một thước linh lung tháp, biến thành cao tới mười mấy thước cự tháp. Một đạo hình trụ cột sáng, từ linh lung tháp dưới đáy hướng xuống bắn ra, rơi vào áo giáp ma lang trên thân. Áo giáp ma lang cấp tốc cách mặt đất lên không, tiếp theo bị hấp thu tiến linh lung tháp bên trong. Tại đem áo giáp ma lang hút vào đến về sau, linh lung tháp liền không ngừng áp xúc thể tích. Linh lung tháp có thể áp xúc năng lượng, cùng Vũ Châu hầu tự thân nguyên khí bằng nhau. Áo giáp ma lang yêu khí, không sánh bằng Vũ Châu hầu nguyên khí. Cho nên dùng linh lung tháp đi áp xúc nó, căn bản không có vấn đề gì, chỉ là cần một điểm thời gian mà thôi. Tại Vũ Châu hầu áp xúc áo giáp ma lang thời điểm, đã ngưng tụ ra võ hồn Nhậm Đàm Thiên, cũng đi theo từ cao 15 mét tường thành nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. sau đó ngồi xổm xuống đem đại lượng nguyên khí rót vào mặt đất. Bốn phía tất cả thực vật điên cuồng sinh trưởng, tạo thành một cái phạm vi 100 mét to lớn dây leo lâm. Tất cả xâm nhập dây leo lâm yêu thù đều bị to lớn dây leo quấn chặt lấy. Tại Lâm Vân thu hoạch được Vương Thành Võ Đạo Đại hội quán quân về sau, Nhậm Đàm Thiên cũng thu được đại lượng phong phú ban thưởng. Những phần thưởng này để hắn tu vi gần đây nhiều lần đột phá, trực tiếp tiêu thăng đến cấp 9 Vũ Sư đỉnh phong, khoảng cách Võ Vương chỉ kém cuối cùng nửa bước. Tại tu vi sau khi tăng lên, Nhậm Đàm Thiên thực lực cũng thật to tăng thêm. Bây giờ liền ngay cả võ hồn năng lực hiệu quả cũng nhận được tăng lên trên diện rộng. Tại Nhậm Đàm Thiên xuất thủ về sau, ba tên vũ phủ hạch tâm trưởng lão cũng nhao nhao từ trên tường thành nhảy xuống, lạc sau lưng Nhậm Đàm Thiên. Phủ chủ, là lúc này rồi, chúng ta tranh thủ thời gian thi triển một chiêu kia đi. Bạch Cư Dị lập tức nói với Nhậm Đàm Thiên. Một tên khác hạch tâm trưởng lão cũng đi theo nói ra, mặc dù sử dụng một chiêu kia sẽ để cho chúng ta giảm thọ mấy năm, nhưng là hiện tại không có biện pháp. Các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức bắt đầu. Nhậm Đàm Thiên đồng ý gật gật đầu, sau đó liền rút ra bảo kiếm trực chỉ phía trước, cũng đem đại lượng nguyên khí để luyện ra, tại bên ngoài thân hình thành hình dạng bất quy tắc lồng năng lượng. Bạch Cư Dị lập tức đứng ở Nhậm Đàm Thiên sau lưng, đem hai tay bàn tay dán tại trên lưng hắn, mà đổi thành bên ngoài hai người thì bắt trước làm theo. Theo thứ tự sắp xếp tại Bạch Cư Dị đằng sau, đem hai tay bàn tay dán tại cái trước trên lưng. Bốn người sâu chuỗi sắp xếp thành một đường thẳng, đồng thời để luyện ra đại lượng nguyên khí, lẫn nhau nguyên khí cũng tương hỗ sâu chuỗi, hình thành một cái cộng đồng chỉnh thể, hình dáng giống như một thanh cự kiếm. Đây cũng không phải là cái gì võ kỹ, mà là tổ bốn người hợp hình thành sát trận, thần kiếm sát trận. Thần kiếm sát trận cùng Lâm gia tổ truyền đao nhọn sát trận cùng loại, bất quá so đao nhọn sát trận càng cao cấp. Nghe nói bộ này sát trận người khai sáng là cái nào đó cổ đại tông môn tông chủ. Nhậm Đàm Thiên cũng là tại du lịch trong lúc đó, tại cái nào đó cổ đại tông môn di chỉ bên trong, tình cờ phát hiện bộ này sát trận. Thi triển bộ này sát trận điều kiện cực kỳ hà khắc, mà lại tác dụng phụ còn phi thường to lớn. Khi lấy được bộ này sát trận về sau, Nhậm Đàm Thiên cùng mấy tên hạch tâm trưởng lão diễn luyện thật lâu, nhưng không có thực tế thi triển qua một lần. Mà lúc này giờ phút này, bọn hắn đã đến không thể không thi triển tình trạng. Chúng ta lên. Nhậm Đàm Thiên ra lệnh một tiếng, cùng ba tên hạch tâm trưởng lão đồng bộ di chuyển. Vô luận bốn người di chuyển ở đâu, lẫn nhau ở giữa khoảng thời gian từ đầu đến cuối giống nhau, bao trùm tại bọn hắn bên ngoài cơ thể thần kiếm sát trận. Cũng cùng bọn hắn như ảnh tùy hình, tổ bốn người hợp thần kiếm sát trận, tựa như một thanh vô kiên bất tồi lợi khí, lấy thế tồi khô lạp hủ cắm vào phô thiên cái địa đại quân yêu thú bên trong. Thần kiếm sát trận chỗ đi qua, tất cả yêu thú hết thảy phân chi giải thể, toàn bộ chết không toàn thây. Vô luận là yêu thú cấp 1, vẫn là cấp 2 yêu thú, bọn chúng tại thần kiếm sát trận trước mặt, đều giống như bá đậu không chịu nổi một kích. Thần kiếm sát trận tại đại quân yêu thú bên trong xuyên thẳng qua, không có cảm nhận được mảy may lực cản. Nó trực tiếp xuyên qua phô thiên cái địa đại quân yêu thú, thẳng hướng kia vài đầu cấp 3 yêu thú xông tới giết. Xích Viêm Long phun ra đại lượng hỏa diễm, ý đồ ngăn cản tổ bốn người hợp thần kiếm sát trận, nhưng lại không ngờ hỏa diễm căn bản giết nhau trận vô hiệu. Thần kiếm sát trận trực tiếp phá vỡ hỏa diễm, sau đó thế không thể đỡ đâm về phía Xích Viêm Long. Tại chỗ liền đem một đầu Xích Viêm Long nhất kích tất sát, sau đó lại tiếp tục hướng xuống một đầu Xích Viêm Long xông tới giết. Ngắn ngủi mấy hơi thở, ba đầu Xích Viêm Long liền bị thần kiếm sát trận toàn bộ tiêu diệt. Tại tiêu diệt Xích Viêm Long hậu, thần kiếm sát trận lại quay đầu đối phó Khải Giáp Thù. Nếu để cho Nhậm Đàm Thiên một mình đối phó Khải Giáp Thù, hắn đem rất khó phá vỡ Khải Giáp Thù kia kiên cố xác ngoài. Mà tại thần kiếm sát trận trước mặt, Khải Giáp Thú sắc ngoài lại như vỏ trứng gà yếu ớt, trực tiếp bị thần kiếm sát trận này đâm rách. Tại vài đầu cấp 3 yêu thú bị tiêu diệt về sau, Vũ Châu quân đội sĩ khí không ngừng tăng vọt. Kế tiếp, Vũ Châu Hầu cũng lấy ra vũ khí bí mật của hắn, kia là hắn bồi dưỡng nhiều năm một chi tinh nhuệ quân đội. Chi này tinh nhuệ quân đội bị Vũ Châu Hầu xưng là Vũ Châu mạnh nhất quân đội. Quân đội tổng cộng chỉ có thập tam người, bọn hắn mỗi một cái thành viên đều có cấp 9 võ sĩ cảnh giới đỉnh cao. Cái này thập tam người ra sân về sau, liền nhanh chóng xếp thành một cái đội ngũ. Bọn hắn sắp xếp vị trí, nhìn như mặc dù lộn xộn, nhưng cũng giấu giếm một loại nào đó quy luật, trong lúc vô hình hình thành một cái sát trận. Thập tam người đồng thời thôi động nguyên khí, lẫn nhau nguyên khí tương hỗ liên tiếp, tại bọn hắn bên ngoài hình thành từng đạo vô hình lực trường. Tất cả lực trường cộng đồng bện lên đến, hình thành một con dương cánh hùng ưng. Cái này đồng dạng cũng là hơn một cái người tổ hợp sát trận, đại bàng dương cánh sát trận. Uy lực của nó mặc dù không bằng thần kiếm sát trận, nhưng nó phạm vi công kích lại càng rộng. Tại đem sát trận tổ hợp hoàn tất về sau, thập tam người liền đồng tâm hiệp lực, bộ pháp nhất trí trùng sát ra ngoài. Mặc kệ bốn người như thế nào di chuyển, lẫn nhau ở giữa từ đầu tới cuối duy trì đồng dạng khoảng thời gian, bao trùm tại bọn hắn bên ngoài cơ thể hùng ưng cũng như ảnh tùy hình. Hùng ưng thế không thể đỡ tiến đụng vào đại quân yêu thú bên trong, trong nháy mắt liền tại đại quân yêu thú bên trong, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tất cả yêu thú tại tiếp xúc đến hùng ưng trong nháy mắt, đều không giữ lại chút nào bị hùng ưng mặt ngoài lực trường phân chi giải thể. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người đều dấy lên ngọn lửa hy vọng. Một cái thần kiếm sát trận, một cái đại bàng dương cánh sát trận, chỉ là hai cái này sát trận sức chiến đấu cũng đủ để vượt qua mấy vạn người đại quân. Khi mọi người đều coi là nhìn thấy hy vọng lúc, một đạo trầm thấp chấn động âm thanh, không có dấu hiệu nào từ phương xa chân trời truyền đến. Xa xa trên đường chân trời, xuất hiện một đầu hỏa hồng sắc to lớn thân ảnh, sáu đầu màu đỏ cái đuôi như cự mãng chỉ lên trời bãi động, nhiễu loạn được không khí lưu lại hình thành vòng xoáy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 496, không ai cản nổi. Kia, đó là cái gì? Một thời gian, toàn trường ánh mắt của mọi người đều bị cái kia đạo hỏa hồng sắc thân ảnh hấp dẫn. Kia là một đầu ngoại hình cực giống hồ ly cự thú, nhưng nó nhưng không có hồ ly vũ mị, ngược lại mọc ra cự răng răng nanh. Nó toàn bộ ánh mắt là sơn hắc sắc, con ngươi lại là yêu dị màu vàng. Ánh mắt vô cùng dữ tợn, tràn ngập làm cho người dùng mình sát khí, tựa như một cái từ địa ngục bò ra tới ma quỷ. Lục vĩ yêu hồ, kia là cấp 4 yêu thú lục vĩ yêu hồ. Cái gì? 4. Cấp 4 yêu thú. Kia há không tương đương với võ vương cấp bậc. Một thời gian, toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thậm chí liền ngay cả Vũ Châu Hầu cùng Nhậm Đàm Thiên, lúc này cũng đều là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Cái này đột nhiên xuất hiện địch nhân, đã vượt ra khỏi bọn hắn đủ khả năng phạm vi. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, một trận chiến này tỷ số thắng rất xa vời. Nhưng một trận chiến này, nhưng lại không thể không đánh. Xong đời, chúng ta không có khả năng chiến thắng quái vật này. Làm sao bây giờ? Muốn bỏ thành chạy trốn sao? Lưu tại nơi này chính là chờ chết a. Lục vĩ yêu hồ còn chưa tới đến, đám người cũng đã lâm vào khủng hoảng, cơ hồ mất đi chiến ý. Hiện trường sĩ khí cũng trong nháy mắt ngã vào điểm đóng băng. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, lục vĩ yêu hồ chính lấy cực nhanh tốc độ, thế không thể đỡ hướng tường thành tới gần. Nó kia thân thể khổng lồ chỗ đi qua, cái khác yêu thú đều nhao nhao nhượng bộ lui binh, vì nó mở ra một đầu nối thẳng tường thành đại đạo. Đầu tiên nghênh đón lục vĩ yêu hồ, như trước vẫn là viễn trình binh khí. Mấy ngàn hộ thành binh thành thạo kéo cung cài tên, bắn ra từng cây thiêu đốt mũi tên. Một thời gian vạn tên cùng bắn, phô thiên cái địa vẩy hướng lục vĩ yêu hồ. Nhưng mà những này mũi tên lại đều tại đánh trúng lục vĩ yêu hồ trước, bị nó bên ngoài thân hộ thể yêu khí này bắn ra. Mà ngay sau đó, xe bắn đá ném mạnh xuất đại lượng thiêu đốt đá lửa, liên tiếp không ngừng vẩy hướng lục vĩ yêu hồ, giống như hạ lên một trận mênh mông mưa sao băng. Rầm rầm rầm, thiêu đốt đá lửa đánh trúng lục vĩ yêu hồ, tại nó bên ngoài thân nổ tung từng đoàn chói lọi hỏa diễm, nhưng mà lại ngay cả nó một sợi lông đều không có làm bị thương, đều bị nó bên ngoài thân hộ thể yêu khí triệt tiêu. Lục vĩ yêu hồ yêu khí cường độ cùng nhân loại võ vương cường giả tương đương, cho nên nó yêu khí hộ thể cũng là nhân loại võ vương cường giả cấp. Võ vương cường giả cấp nguyên khí hộ thể, vũ khí thông thường đã không cách nào đánh vỡ, chỉ có thể để võ đạo cường giả công kích đi tiêu hao. Ta linh lung tháp còn không cách nào áp xúc nó, các ngươi trước hết nghĩ biện pháp tiêu hao nó yêu khí. Vũ Châu Hầu lập tức đối bên người võ đạo cường giả nói. những cái kia võ đạo cường giả nhao nhao gật đầu. Mặc dù sau liên hợp đối lục vị yêu hồ phát động thế công, hơn 10 người thủy hệ võ hồn giác tỉnh giả, thống nhất phát động võ hồn năng lực, phun ra mấy chục đạo cao áp cột nước, thẳng tắp hướng lục vị yêu hồ xá kích quá khứ. Cột nước tập thể đâm vào lục vị yêu hồ trên thân, lại không chút nào ngăn cản lục vị yêu hồ tiến lên bộ pháp. Mấy tên lôi hệ võ hồn giác tỉnh giả cũng phát động bọn hắn võ hồn năng lực, phóng xuất ra đại lượng dòng điện rơi vào cột nước bên trên. Dòng điện trong nháy mắt thông qua cột nước truyền này lục vị yêu hồ, để nó toàn thân đều bị nhảy vọt điện xà quấn quanh. Nhưng dù vậy, cũng không có ảnh hưởng chút nào đến nó tiến lên bộ pháp. Chúng ta lên. Mà vào lúc này, Vũ Châu đỉnh tiêm chiến lực cũng rốt cục xuất thủ. Nhậm Đàm Thiên cùng ba tên hạch tâm trưởng lão trực tiếp từ mặt đất nhảy lên một cái. Bọn hắn ở giữa không trung duy trì lấy thần kiếm sát trận, giống như một thanh từ trên trời giáng xuống thần kiếm, nghiêng lấy đâm về lục vĩ yêu hồ. Nhưng mà, lục vĩ yêu hồ chỉ là dùng móng vuốt tùy ý vỗ. Ba, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem sát trận xé rách. Bốn người vẫn lấy làm kiêu ngạo thần kiếm sát trận, dưới một kích này triệt để tan rã. Nhậm Đàm Thiên sau lưng ba người, đều trong nháy mắt bị đập đến vỡ nát, đảo mắt liền chết đến mức không thể chết thêm. Cái này rung động hình tượng, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người toàn thành tất cả mọi người. Trận đánh lúc trước đại quân yêu thù, còn đánh đâu thắng đó thần kiếm sát trận. Lục vĩ yêu hồ chỉ là một kích, liền giống như gốm sứ sụp đổ. Ba tên cấp 7 cảnh giới võ sư hạch tâm trưởng lão, cũng đều giống như gà đất chó sành không chịu nổi một kích, ngắn ngủi một nháy mắt đều bị diệt. Thậm chí liền ngay cả cấp 9 cảnh giới võ sư Nhậm Đàm Thiên, cũng bị một kích này đánh cho lăng không thổ huyết bay rớt ra ngoài. Nhậm Đàm Thiên đối bộ này sát trận lúc đầu rất có lòng tin, nhưng hắn tất cả lòng tin đều tại lục vĩ yêu hồ tiện tay một kích phía dưới triệt để sụp đổ. Hiện trường thế cục nghịch chuyển quá nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người đáp ứng không xuể, đờ đẫn sững sờ tại nguyên chỗ. Trước hết nhất kịp phản ứng, tự nhiên là Vũ Châu Hầu. Hắn lập tức đối tinh nhuệ quân đội ra lệnh, tiến công. Tinh nhuệ quân đội tổ lập tức chuyển hướng, cộng đồng chống đỡ lấy đại bàng dương cánh sát trận, khí thế mãnh liệt hướng sáu đuôi yêu hồ xung giết đi qua. Lục vĩ yêu hồ trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, sau đó hững hờ nâng lên cự trường, chỉ là dẫm một cái. Phanh, giống như một viên thiên thạch va chạm mặt đất, lấy lục vĩ yêu hồ bàn chân làm trục tâm, bán kính 10 mét khu vực bên trong, mặt đất bỗng nhiên hướng xuống lõm, hình thành một cái nhìn thấy mà giật mình hố to. Hố to biên giới hướng lên trên hở ra, hình mạng nhện vết rách, hướng ngoài hố một mực kéo dài. Một đạo rất có hủy diệt tính sóng xung kích, giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch ra ngoài, tồi khô lạp hổ vỡ vụn hết thảy sự vật. Thập tam người tạo thành đại bàng dương cánh sát trận, vẫn không có thể tới gần lục vĩ yêu hồ, vẻn vẹn là bị xung kích sóng lan đến gần, liền trực tiếp sụp đổ. Thập tam người bị trong nháy mắt chấn động đến kinh mạch đứt đoạn, ngũ tạng toàn toái, miệng phun máu tươi lăng không bay rớt ra ngoài. Hình tượng này quá mức duy mỹ, đám người đơn giản không dám nhìn thẳng. Kia từ thập tam cái cấp 9 võ sĩ tạo thành sát trận, tại cái này lục vĩ yêu hồ trước mặt, càng trở nên không chịu được như thế một kích. Chỉ là một đạo sóng xung kích, liền đem nó triệt để tan rã. Thực lực này đơn giản quá kinh khủng. Yêu nghiệt, xem chiêu. Vũ Châu Hầu lúc này rốt cục xuất thủ, hắn một tay phất lên, linh lung tháp từ trên tường thành bay ra ngoài, đảo mắt bay đến lục vĩ yêu hồ trên đỉnh đầu, cấp tốc bành trướng thành cự hình bảo tháp. Một vệt sáng từ bảo tháp dưới đáy hướng xuống bắn ra, trong nháy mắt bao phủ lục vĩ yêu hồ toàn thân. Lục vĩ yêu hồ lập tức bốn chân huyền không, đi theo vỡ vụn miếng đất cách mặt đất bay lên, sau đó bị thu vào bảo tháp bên trong. Hai cái sát trận hủy diệt, căn bản không có tiêu hao lục vĩ yêu hồ nhiều ít yêu khí. Vũ Châu Hầu lúc này cũng không có nắm chắc, có thể sử dụng linh lung tháp chế phục lục vĩ yêu hồ. Nhưng bây giờ tình huống đã không phải do hắn lựa chọn. Coi như không có nắm chắc, kiên trì cũng nhất định phải bên trên. Đang hấp thu lục vĩ yêu hồ về sau, Vũ Châu Hầu liền tập trung tinh thần áp xúc linh lung tháp. Hắn đem hy vọng cuối cùng, tất cả đều ký thác vào linh lung tháp phía trên. Thành bại hay không, ở đây nhất cử. Đám người cũng đều khẩn trương nhìn qua linh lung tháp, một trái tim cũng đi theo treo lên. bọn hắn đem tất cả hy vọng đều áp tại Linh Lung Tháp bên trên. Linh Lung Tháp nếu vô pháp chế phục Lục Vĩ Yêu Hồ, kia Vũ Châu liền thật xong đời. Tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt, không trung Linh Lung Tháp bắt đầu cao tần rung động. Không ít người trên mặt đã thấm đầy mồ hôi lạnh, trong lòng yên lặng cầu nguyện Vũ Châu Hầu nhất định phải chịu đựng được. Nhưng mà, mộng tưởng là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Răng rắc, một vết nứt tại Linh Lung Tháp mặt ngoài xuất hiện. Đám người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Lần này xong đời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, trời nắng một tiếng vang thật lớn, Lâm Vân lóe sáng đăng tràng. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Nương theo miệng thủy tinh nứt thanh thúy thanh, Linh Lung Tháp thân mặt ngoài vết nứt càng ngày càng lớn. Năng lượng kinh khủng từ nội bộ trong nháy mắt phóng thích, đem toàn bộ Linh Lung Tháp thân nổ tung thành phấn vụn. Oanh! Nương theo lấy một trận nổ vang rung trời, một đạo rất có hủy thiên tính sóng xung kích, giữa không trung hiện lên hình tròn hướng bốn phía nổ tung, đem lan đến gần hết thảy sự vật nghiền ép vỡ nát. Cực nóng khí lãng phô thiên cái địa quét sạch phía dưới mặt đất, thổi đến mặt đất tất cả yêu thú bốn phía lăn lộn. Lục Vĩ Yêu Hồ từ sụp đổ trong tháp thoát ly trở xuống tới mặt đất, chính ngửa mặt lên trời mở ra huyết bùn đại khẩu. Hai chủng màu sắc khác nhau năng lượng hạt tròn, tại trong miệng nó không ngừng ngưng tụ. Một loại màu lam, một loại màu đỏ. Hai chủng màu sắc khác nhau năng lượng hạt tròn, dung hợp lẫn nhau thành một viên năng lượng màu tím hình cầu. Lục Vĩ Yêu Hồ mở ra miệng lớn, đem năng lượng màu tím hình cầu này ngậm lấy. Sau đó dùng miệng nhắm ngay Vũ Châu Hầu vị trí, quay hàm cùng lồng ngực trong nháy mắt khoa trương nâng lên. Mọi người nhanh tản ra. Vũ Châu Hầu thấy thế vội vàng hô to, mình cũng là thả người nhảy lên nhảy ra. Tại Vũ Châu Hầu nhảy ra trong nháy mắt, Lục Vĩ Yêu Hồ liền đột nhiên há mồm phun một cái. Kinh khủng yêu khí năng lượng, từ Lục Vĩ Yêu Hồ trong miệng trong nháy mắt phun ra, hình thành một đạo dọa người năng lượng pháo, lấy siêu việt gấp 3 vận tốc âm thanh tốc độ cực hạn, hướng Vũ Châu Hầu chỗ tường thành đánh tới. Năng lượng pháo chỗ đi qua, mặt đất nhao nhao hướng xuống đổ sụp lõm. Bùn đất nhao nhao hướng hai bên đè ép, phảng phất có một con bàn tay vô hình, trên địa cày mở một đầu rãnh sâu hoám. Chỉ là chỉ trước mắt, thế không thể đỡ năng lượng pháo, liền tồi khô lạp hủ đánh vào trên tường thành. Ầm ầm, nương theo lấy kinh thiên động địa hủy diệt tiếng vang, một đạo sáng chói ánh sáng trong nháy mắt chiếu sáng cả phiến thiên địa. Kinh khủng sóng xung kích tồi khô lạp hủ phá vỡ tường thành, bài sơn đảo hải nghiền nát đại địa. Đem lan đến gần hết thảy sự vật đều vô tình hủy diệt. Khi kinh thiên động địa bạo tạc kết thúc về sau, cả phiến thiên địa cũng theo đó ảm đạm xuống. Đầy bụi đất đám người, từ phế tích bên trong run run hiển hách leo ra, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn trước mắt hình tượng. Một đóa cao tới 50 mét to lớn mây hình nấm, từ mặt đất chậm rãi bay lên không, mà mây hình nấm phía dưới mặt đất lại xuất hiện một cái đường kính vượt qua 40 mét hố sâu. Nguyên bản tồn tại ở hố to chỗ tường thành, cùng đứng tại trên tường thành mấy trăm võ đạo cường giả, lúc này đều đã biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một điểm phế tích cùng cặn bã đều không có để lại. Trong trước mắt, mấy trăm người hôi phi yên diệt. Đây là sao mà uy lực khủng bố? Đây là cường đại cỡ nào lực lượng? Một thời gian, sợ hãi cùng tâm tình tuyệt vọng, tại toàn thành lan tràn ra. Thành nội tất cả thành dân đều mặt xám như tro. Bị dọa đến hồn bất phụ thể, một bàn tay đem Nhậm Đàm Thiên dẫn đầu thần kiếm sát trận đập tan, dậm chân một cái để mạnh nhất quân đội tạo thành đại bàng dương cánh sát trận tan rã. Một kích năng lượng pháo đem Vũ Châu Hầu cùng đông đảo võ đạo cường giả cùng nhau hủy diệt. Còn có ai? Thử hỏi toàn bộ Vũ Châu quận, còn có ai có thể cùng đánh một trận? Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi, coi như Vương Thành võ vương cường giả đích thân tới hiện trường, đều chưa hẳn là quái vật này đối thủ. Tại mọi người vô cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Lục Vĩ Yêu Hồ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong nháy mắt liền ở ngoài thành nhấc lên một trận tứ ngược phong bạo. Tất cả binh sĩ đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nhịn không được hướng về sau lùi bước. Hồ Thành quân thống lĩnh bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, tất cả mọi người rút lui đi, Vũ Châu Thành đã thủ không được. Lại kiên trì xuống dưới, cũng chỉ là tại làm hy sinh vô vị. Hổ Thành quân thống lĩnh, giống như là dây dẫn nổ. Tại hắn sau khi nói xong, vô số hộ thành binh cùng tuần vệ binh đều nhao nhao đánh tơi bời, hốt hoảng quay người bỏ thành mà chạy. Thậm chí liền ngay cả những cái kia võ đạo cường giả cũng đều không thể không lựa chọn chạy trốn. Nhìn xem không đánh mà chạy đám người, Vân Nhược Hy mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Vũ Châu Thành là quê hương của nàng, là nàng từ nhỏ sinh trưởng địa phương. Nơi này có thế hệ truyền thừa Vân gia phủ đệ, nơi này có gia gia nỗ lực suốt đời tâm huyết Vân Môn. Nơi này có nàng muốn bảo vệ hết thảy, nàng không nguyện ý nhìn đến đây hết thảy bị hủy diệt. Đại tiểu thư, Vũ Châu đã thủ không được, chúng ta đi nhanh lên đi. Một Vân gia thành viên lập tức đối Vân Nhược Hy khuyên. Đúng vậy a đại tiểu thư, ngay cả Vũ Châu hầu đều trọng thương hôn mê, không có khả năng có người có thể chiến thắng Lục Vĩ yêu hồ, chúng ta lưu lại cũng là chịu chết. Một tên khác Vân gia thành viên cũng đi theo thuyết phục. Vân gia thành viên đều tại thuyết phục Vân Nhược Hy, mà Vân gia mời chào khách khanh, lại chỉ lo mình chạy trốn, mới mặc kệ Vân Nhược Hy có đi hay không. Tham sống sợ chết là nhân loại bản năng, huống chi trận chiến trước mắt này căn bản không có phần thắng chút nào. Nhìn xem còn sót lại 20 mấy cái Vân gia thành viên, Vân Nhược Hy rốt cục bất đắc dĩ làm ra quyết định, chúng ta rút lui. Vân Nhược Hy tiếng nói vừa dứt, Lục Vĩ yêu hồ liền phát ra một trận gào thét, sau đó ra tốc hướng tường thành xông lại. Tất cả mọi người bị Lục Vĩ yêu hồ gào thét chấn choáng trên mặt đất, bọn hắn còn chưa tới kịp đứng lên, Lục Vĩ yêu hồ đã vọt tới trước tường thành. Mà liền tại lúc này, trời trong đột nhiên một tiếng sét tiếng vang, phảng phất báo trước có người sắp đăng tràng. Đã vọt tới trước tường thành Lục Vĩ yêu hồ, tại tiếng sấm vang lên trong nháy mắt, lại giống như bị lôi điện đánh trúng, toàn bộ cứng tại nguyên địa ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Ngã trên mặt đất Vân gia đám người, tại sáu đuôi yêu hồ xung đi lên lúc, đã sợ đến ra ngoài bản năng hai mắt nhắm lại. Nhưng mà bọn hắn theo dự liệu va chạm, lại chậm chạp không có đến. Khi bọn hắn mở hai mắt ra lúc, lại trông thấy Lục Vĩ yêu hồ hai mắt, chính trực ngoác ngoác nhìn chằm chằm bầu trời phương xa. Thuận Lục Vĩ yêu hồ ánh mắt, đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng đen, chính lấy cực nhanh tốc độ từ phía trên lao xuống. Theo bóng đen này không ngừng tiếp cận, đám người rốt cục thấy rõ bóng đen chân diện mục. Kia là một đầu mọc ra lông vũ cánh sư thứ, mà tại sư thứ trên lưng, còn đứng lấy một bóng người. Tại sư thứ cách xa mặt đất không đủ 100 mét lúc, đạo nhân ảnh kia từ sư thứ trên lưng nhảy xuống, như thần linh từ trên trời hạ xuống lâm tại trên tường thành, đem tường thành dẫm ra một cái đường kính 5 mét hố, văng bụi mù đầy trời phiêu đãng. Khi bụi mù tán đi về sau, đám người lúc này mới thấy rõ bóng người kia bộ dáng, lập tức khiếp sợ trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Lâm Vân. Tại nhìn thấy Lâm Vân trong nháy mắt, Vân Nhược Hy trọn vẹn sửng sốt mấy giây, sau đó mới từ trên mặt đất đứng lên, vẫn như cũ ngơ ngác nhìn Lâm Vân, tựa hồ có chút hoài nghi mình con mắt. Lâm Vân đi vào Vân Nhược Hy trước mặt, câu nói đầu tiên liền hỏi, tiểu anh không có chuyện gì sao? Mới từ Vương Thành xuất phát lúc, Lâm Vân liền thu được Lâm Anh gửi tới truyền âm phù. Tại truyền âm phù bên trong, Lâm Anh nói nàng ở cửa thành lọt vào yêu thú tập kích, Trương Vĩ vì cứu nàng mà bị phế rơi hai chân, nàng cũng thiếu chút bởi vậy mất mạng, là Vân Nhược Hy kịp thời xuất hiện cứu được nàng cùng Trương Vĩ. Nghe được truyền âm phù tin tức về sau, Lâm Vân lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy tới, vừa đuổi tới lại vừa vặn nhìn thấy trên tường thành Vân Nhược Hy, cho nên liền trực tiếp lao đến. Đang nghe Lâm Vân câu nói đầu tiên là hỏi thăm Lâm Anh an nguy về sau, Vân Nhược Hy tâm tình phi thường thất lạc. Nàng nhiều khát vọng Lâm Vân câu nói đầu tiên là hỏi thăm nàng có sao không, mà không phải hỏi thăm Lâm Anh an nguy. Vẻn vẹn quản trong lòng thất lạc, Vân Nhược Hy vẫn là gật đầu trả lời, nàng tại chúng ta Vân gia dưới mặt đất trong mật đạo, vô cùng an toàn không cần lo lắng. Tạ ơn. Lâm Vân cảm kích gật gật đầu, sau đó liền quay người đem Vân Nhược Hy ngăn ở phía sau. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem trước mặt Lục Vĩ yêu hồ, giống như hàng thế thần minh chấn định nói ra, tất cả mọi người lui ra đi, chiến đấu kế tiếp, các ngươi đều không xen tay vào được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 498, Lâm Vân vs Lục Vĩ yêu hồ. Nghe được Lâm Vân, ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Lục Vĩ yêu hồ cường đại cỡ nào? Vũ Châu chủ thành đỉnh tiêm chiến lực liên hợp lại, tại trước mặt nó đều giống như gà đất chó sành, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Mà Lâm Vân chỉ là một thiếu niên, lại đơn thương độc mã giết tới, còn tự tin bạo dạp đến làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra, cái này cũng không khỏi quá mức tự đại cuồng vọng đi. Lâm Vân, ngươi là nghiêm túc sao? Hổ Thành Quân thống lĩnh mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh mà hỏi. Hắn có thể từ Lâm Vân khí tức cảm giác được Lâm Vân cảnh giới, cũng biết rõ Lâm Vân thực lực hôm nay ở xa hắn cái này thống lĩnh phía trên, nhưng dù vậy cũng tuyệt không có khả năng là cái này lục vĩ yêu hồ đối thủ. Lâm Vân không nói gì, mà là dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm lục vĩ yêu hồ con mắt. Đôi mắt này toàn bộ ánh mắt đều bày biện ra sơn hắc sắc, mà con ngươi lại là yêu dị màu vàng. Ánh mắt vô cùng dữ tợn, tràn ngập làm cho người dùng mình sát khí, tựa như một cái từ địa ngục bò ra tới ma quỷ. Đôi mắt này Lâm Vân cũng không lạ lẫm, bởi vì hắn từng tại Vương Thành võ đạo đại hội thi dự tuyển bên trong gặp qua một cái đồng dạng mọc ra đôi mắt này thiếu niên. Thiếu niên kia chính là bị cái nào đó cường giả bí ẩn dùng phụ thể thuật điều khiển khôi lỗi. Rất hiển nhiên, trước mắt đầu này lục vĩ yêu hồ cũng là bị cái kia cường giả bí ẩn dùng phụ thể thuật điều khiển khôi lỗi. Cái kia cường giả bí ẩn sẽ xuất hiện ở chỗ này tuyệt không phải tình cờ, hắn nhất định có mục đích gì. Lâm Vân cảm thấy hắn mục đích rất có thể chính là mình, mà lại sự tình không có mặt ngoài đơn giản như vậy, thậm chí khả năng ngay cả trận này thú triều đều là một trận âm mưu. Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền lưu lại cái tâm nhãn, đem ma thần hạch tinh cùng chu ma kiếm đều tạm thời che giấu, dự định thông qua tự thân lực lượng chiến thắng đầu này lục vĩ yêu hồ. Vân Nhược Hy mang theo Vân gia thành viên rời đi tường thành về sau, Lâm Vân lúc này mới bắt đầu thôi động thể nội nguyên khí, chuẩn bị cùng lục vĩ yêu hồ đại chiến. Ngao ô, lục vĩ yêu hồ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn như cơn lốc quét sạch bốn phía, đem bốn phía tất cả thi thể cùng sinh vật đều thổi phi. Duy chỉ có Lâm Vân, duy chỉ có hắn không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, mặc cho cuồn cuộn tiếng gầm đập thân thể, đều từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Lục vĩ yêu hồ cao cao vung lên cự trảo, hướng Lâm Vân vị trí chỗ ở đột nhiên đánh tới. Nơi xa quan chiến đám người đều vô ý thức ngừng thở. Một tát này, thế nhưng là ngay cả Nhậm Đàm Thiên cùng ba tên hạch tâm trưởng lão, cộng đồng tạo thành thần kiếm sát trận, đều có thể tùy tiện phá hủy một kích. Một kích này nếu là lạc trên người Lâm Vân, còn không phải đem hắn đập thành thịt nát. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, một cái tát kia đem tường thành trong nháy mắt đập đến sụp đổ, tóe lên vô số đá vụn phiến bay đầy trời tung tóe. Tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái, thật sâu hít vào ngụm khí lạnh. Lâm Vân bị xử lý sao? Đó còn cần phải nói sao? Bị loại công kích này đánh trúng, làm sao có thể còn sống? Tại mọi người vừa nói, một tên binh lính đột nhiên chỉ hướng nơi xa, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc kêu lên, Lâm Vân. Tất cả mọi người nhao nhao theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Vân lúc này đang đứng tại ngoài trăm thước trên tường thành, toàn thân cao thấp lông tóc không tổn hao gì, liền y phục đều không có bị làm bẩn. Tránh khỏi sao? Đến cùng là lúc nào? Vừa rồi rõ ràng chính ở chỗ này, vì cái gì nháy mắt liền tới vị trí kia đi? Ta căn bản không thấy được hắn di chuyển a. Là thuấn di quá khứ sao? Vẫn là nói tốc độ của hắn đã nhanh đến chúng ta nhìn không thấy rồi. Tại mọi người khiếp sợ đồng thời, Lâm Vân đã thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, cũng đồng thời sử dụng cứng rắn chất hóa năng lực, đem mật độ cao xương cốt từ thể nội dọc theo người ra ngoài, tại bên ngoài thân hình thành một tầng cứng rắn chất hóa áo giáp. Lâm Vân toàn bộ biến thành áo giáp chiến sĩ, chỉ để lại một đôi mắt trần trụi bên ngoài, còn lại bộ vị đều bị cứng rắn chất hóa áo giáp bao trùm. Toàn thân đen nhánh ma thần chi kiếm, theo sát lấy hiển hiện sau lưng Lâm Vân. Ma thần chi kiếm kim quang, đại lượng gia trì tại khô lâu bảo kiếm phía trên. Lâm Vân một tay cầm kiếm, không có bất kỳ cái gì dư thừa làm nóng người, trực tiếp tiến vào chủ đề. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5, Lâm Vân một tay hướng phía trước ngang chém ra một kiếm. Một kiếm kia nhìn như thường thường không có gì lạ, lại phóng xuất ra một đạo mỏng mắt thường không thể nhận ra cảm giác kiếm khí. Mà đạo này mọi việc đều thuận lợi kiếm khí, lại tại sắp đánh trúng lục vĩ yêu hồ lúc, bị một cỗ vô hình thần bí lực trường cách trở. tại Lâm Vân một kiếm kia chém qua về sau, lục vĩ yêu hồ chung quanh yêu thù đều nhao nhao bị cắt thành hai nửa. Duy chỉ có lục vĩ yêu hồ lại là lông tóc không tổn hao gì đứng sừng sững ở nguyên địa. Trên người nó vô hình lực trường liền phảng phất một tầng thiếp thân vòng phòng hộ bao phủ tại thân thể nó chung quanh, để nó không nhận kiếm khí tổn thương. Lâm Vân sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, lục vĩ yêu hồ trên thân tầng này vô hình lực trường hiển nhiên chính là cái kia cường giả bí ẩn niệm động lực. Lục vĩ yêu hồ vốn là có võ vương cảnh thực lực, nếu là dù có được niệm động lực tăng thêm, đem càng thêm khó có thể đối phó. Lâm Vân muốn tại không cần ma thần hạch tinh lực lượng tình huống dưới đưa nó đánh bại, là một kiện khá khó khăn sự tình. Tại Lâm Vân suy tư phương án chiến đấu lúc, lục vĩ yêu hồ hai mắt đột nhiên vừa mở, một cỗ vô hình niệm động lực, giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi đập trên người Lâm Vân, đem Lâm Vân cả người đều ép vào thành tường bên trong, sau đó lại đem tường thành nghiền vỡ vụn. Lâm Vân từ vỡ vụn tường thành phế tích bên trong nhảy lên một cái, ở giữa không trung cấp tốc chuyển biến võ hồn thuộc tính, để nguyên bản nở rộ kim quang ma thần chi kiếm, trong nháy mắt chuyển biến thành bốc lên hàn khí băng kiếm. Mà Lâm Vân trong tay khô lâu bảo kiếm, cũng tại trong trước mắt ấy ngưng kết xuất một tầng thật dày băng xương. Lục vĩ yêu hồ lần nữa phát động niệm động lực, hình thành vô hình vô chất cự trùy oanh trên người Lâm Vân, đem Lâm Vân từ giữa không trung rơi đập xuống dưới, bay ra 200 mét xa vọt tới thành nội một tràng bát giác cao ốc. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kia tòa nhà bát giác cao ốc trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy đất phế tích, tóe lên đầy trời bụi bặm. Lâm Vân từ phế tích bên trong nổ bắn ra mà xuất, hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh hướng lục vĩ yêu hồ vọt tới. Lục vĩ yêu hồ tiếp tục phát động niệm động lực, trước mặt nó kia vỡ vụn tường thành phế tích nhao nhao cách mặt đất huyền không phiêu khởi, hóa thành từng đạo hư ảnh đối diện bắn về phía Lâm Vân. Lâm Vân thế không thể đỡ đụng nát tất cả tường thành phế tích, đảo mắt liền vọt tới lục vĩ yêu hồ trước mặt, cầm kiếm hướng lục vĩ yêu hồ một kiếm chém tới. Lâm Vân tốc độ thực sự quá nhanh, lục vĩ yêu hồ căn bản là phản ứng không kịp. Chỉ là đảo mắt công phu, Lâm Vân liền vọt tới lục vĩ yêu hồ trước mặt. Trong tay khô lâu bảo kiếm, cùng cái cổ chỉ kém rải rác nửa mét. Cũng liền tại lúc này, một tầng vô hình lực trường vòng phòng hộ đã cách trở khô lâu bảo kiếm tiến lên xu thế. Để kia nhanh như thiểm điện một kiếm, trong nháy mắt giảm tốc đến đột nhiên ngừng trạng thái. Sau đó bị to lớn sức đẩy bắn ra. Lục vĩ yêu hồ thuận thế một trường vỗ đến, đem Lâm Vân trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Lâm Vân hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh, trực tiếp đụng thủng tường thành bay vào thành khu. Tại thành khu trên không bay ngược ra hơn 100 mét về sau, đột nhiên rơi đập tại đường lát đá xếp thành trên đường phố. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Lâm Vân đem đường đi trong nháy mắt ném ra một cái hố to, sau đó tiếp tục hướng phía trước hoạt động, đem đường đi phiến đá nhao nhao cày toái. Trên đường phố cày ra một đầu dài mười mấy mét khe rãnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, cỡ nào quy mô chiến đấu. Lâm Vân từ phế tích bên trong leo ra, vẻn vẹn quản đã đầy bụi đất, nhưng giáp bọc toàn thân giáp cũng chưa từng xuất hiện mảy may hư hao. Bất quá tại tầng này kiên cố áo giáp dưới, nét mặt của hắn lại trở nên có chút ngưng trọng. Bởi vì niệm động lực loại năng lực này, muốn đối phó thực sự thái khó giải quyết. Khô lâu bảo kiếm không cách nào tiếp xúc đến lục vĩ yêu hồ thân thể, cho nên rất khó hấp thu đến lục vĩ yêu hồ thân thể nhiệt lượng. Ma thần chi kiếm loại thứ hai năng lực, cũng đồng dạng không cách nào đối lục vĩ yêu hồ tạo thành tổn thương. Lâm Vân chủ võ hồn, hồng hoang ma thần, có được 7 loại nghịch thiên năng lực. Mỗi một loại năng lực đều có thể tùy ý treo lên đánh niệm động lực, trong nháy mắt đem trước mắt đầu này lục vĩ yêu hồ miểu sát. Bất quá lấy Lâm Vân cảnh giới trước mắt, muốn mở ra chủ võ hồn, hồng hoang ma thần còn quá mức miễn cưỡng. Mà lại, hồng hoang ma thần quá mức kinh thế hãi tục, rất dễ dàng gây nên cường giả tối đỉnh chú ý. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể tùy tiện làm loạn. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cao tới 15 mét tường thành, bị trong nháy mắt va sụp một mảng lớn.